Chương 350, ta hôm nay rốt cuộc là đắc tội người nào? 2. Bầu trời trong sân đấu, Bạch Kiều có thế mặt không thay đổi cắt cổ của mình động mạch, đương nhiên cũng có thể cắt bất kỳ sinh vật khác cổ, mà cùng Bạch Kiều trải qua đồng dạng huấn luyện đám thợ săn, đương nhiên có thể làm được chuyện giống vậy. Trăm năm trước, Tần Quốc 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, mang ý nghĩa ngay lúc đó bộ lạc người, bình quân mỗi người trên tay đều có 10 đầu trở lên mạng người, sở dĩ bọn hắn lại ở trên tuyết sơn ngăn cách mấy ngàn năm, chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, bộ lạc quy củ. Thứ hai, phần lớn người cũng không biết tại tuyết sơn bên ngoài vẫn tồn tại rộng lớn mà ấm áp thích hợp cư ngụ thế giới. Nhưng bây giờ, hai cái này nguyên nhân đều đã lung lay sắp đổ. Bạch Vô Nhai cũng tốt, Bạch Kiêu cũng được, lại đến Lam Lan, bộ lạc đã trải qua tiếp nhị liên tam phá vỡ quy củ của mình. Mặc dù đây cũng là bộ lạc các thủ lĩnh đang cố ý điều chỉnh chiến lược, nhưng đối với đại đa số không hiểu rõ nội tình người mà nói, đánh vỡ quy củ chính là đánh vỡ quy củ. Vô luận là thủ lĩnh vẫn là thủ tịch phù thủy, đều còn không đủ để cùng bộ lạc kéo dài mấy ngàn năm truyền thống chống lại. Mà Bạch Kiêu cùng Lam Lan hai vị này bộ lạc thiên tài thời gian dài rời đi, đã trải qua đã dẫn phát rất nhiều bộ lạc người rất hiếu kỳ thậm chí nghi hoặc, trong đó có ít người biết chân tướng, cũng biết bộ lạc sắp nghênh đón mấy ngàn năm qua không có đại biến cục, nhưng đại đa số người đối với chuyện này là mộng nhiên vô tri. Bọn hắn thậm chí ngay cờ ba, Bạch Kiêu rời đi bộ lạc lý do đều không rõ lắm, chỉ cho là hắn giống như Bạch Vô Nhai, đều phải tiến hành một trận dài đến mấy năm một mình lịch luyện. Nếu như lúc này để bộ lạc người biết được Nam Phương Đại Lục tồn tại, sẽ có kết quả như thế nào? Nhất là, tại Bạch Vô Nhai ra ngoài đi săn thời điểm, những cái kia đều không liên quan gì đến ta. Doanh Nhược Anh cắt đứt suy nghĩ của mình, không khách khí chút nào nói ra, nếu như các ngươi vui lòng rời đi bản thân An Nhạc Ổ, đến Tần Quốc thổ địa đi tìm cái chết, chúng ta cũng không để ý đem trăm năm trước nợ máu gấp bội hoàn trả. Lam Gia im lặng mà cười, nhưng không có cùng Doanh Nhược Anh tiếp tục so đo cái đề tài này, hỏi ngược lại, Điện Hạ, ngươi chấp nhất Bạch Vô Nhai đến tột cùng là muốn hỏi hắn cái gì, hoặc có lẽ là muốn từ chỗ của hắn được cái gì? Doanh Nhược Anh cắn răng nói, đương nhiên là muốn hắn chết. Lam Gia lại phản phất không có nghe được câu trả lời này, tiếp tục nói ra, đúng rồi, đã ngươi cũng là người Tần, có chuyện nhờ ngươi xuống. Doanh Nhược Anh lập tức dựng thẳng lên lông mày, nhờ vả ta có lý do gì bị các ngươi đám này bộ lạc người xin nhờ a? Quan hệ lẫn nhau rất tốt sao? Nhưng Lam Gia lại tiếp tục không thấy Doanh Nhược Anh nổ ý, nói ra, Bạch Vô Nhai lần này ra ngoài đi săn trước, không biết dùng biện pháp gì lấy được số lượng cao long chi lệ, thực sự là gặp quỷ, toàn bộ bộ lạc khống chế đường hầm cộng lại, cũng không có cao như thế sản lượng a, hắn chẳng những đem nhà mình khố phòng chất tràn đầy, ngay cả nhà ta khố phòng cũng bị hắn không thèm nói đạo lý địa chiếm một nửa, mấu chốt là những đá này, đối với chúng ta bộ lạc người mà nói, trừ đẹp mắt không có một chút tác dụng nào a, lại uổng phí chiếm quý báu không gian, ngươi cũng biết, tại trên tuyết sơn, trân quý nhất tài nguyên, chính là thích hợp cư ngụ không gian. Doanh Nhược Anh nghe được câu này, lông mày lại không khỏi rung lên, cái này mẹ nó là tiếng người, mặc dù xem như đế quốc trưởng công chúa Kim Ma Đạo Tông Sư, Doanh Nhược Anh đối với Long Chi Lệ loại này đạo cụ nhu cầu cũng không lớn, nhưng ít ra nàng rất rõ ràng loại vật này giá trị, nếu như tại Nam Cương trên chiến trường, có thể có như thế đông đảo Long Chi Lệ, như vậy ma đạo sĩ quân đoàn liền có thể tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực, ma pháo ma nỏ chờ quân bị cũng có thể phát huy càng lớn công dụng, ngoài ra, Long Chi Lệ coi như không cân nhắc nó ma đạo giá trị. Đơn thuần xem như bảo thạch mà nói phẩm tướng cũng là cao cấp nhất, tròn trịa sáng long lanh ngọc thạch bên trong ẩn chứa hy vọng chi hải đồng dạng thâm thúy ma năng, hướng ra phía ngoài nở rộ quang mang là không giống nhau, có hiện lên hình vòng xoáy, có lại hiện lên phóng xạ hình, dù là trên đời có ngàn vạn khỏa long chi lệ, cũng sẽ không có hoàn toàn giống nhau hai khỏa, dạng này bảo thạch, làm tưởng thưởng tặng cho những cái kia ưa thích tại phía dưới gối đầu giấu các nữ binh không thể thích hợp hơn. Doanh Nhược Anh vô ý thức liền có thể tưởng tượng ra những cái kia chúng tiểu cô nương cầm tới long chi lệ sau vây quanh bản thân kêu la om sòm, sau đó lại bị bản thân trợn mắt nhìn chằm chằm địa rung lẫy bẫy hình ảnh, thực sự là buồn cười a. Cho nên ta chỉ muốn xin nhờ Điện Hạ theo Hồng Sơn Học Viện người nói một chút, đừng lần lượt từng nhóm dời, mỗi lần đều còn nhăn nhăn nhó nhó địa giống như là xuất giá tiểu nha đầu, không phải liền là điểm thạch đầu sao, khiến cho thiếu bao lớn nhân tình tựa như, một lần đều lấy đi cũng không sao, ấy, Điện Hạ cũng rất vừa ý loại đá này, cái kia không ngại cũng cầm một chút đi, Bạch Vô Nhai cái kia hỗn trướng, thực sự làm nhiều lắm. Ta không hứng thú, Doanh Nhược Anh lập tức thu liễm biểu lộ, bị mái tóc dài màu bạc bao trùm trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ kín cùng màu tóc gần hàng xương. Nếu Bạch Vô Nhai không ở, vậy ngươi liền phụ trách chuyển cáo hắn, chuyện năm đó, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lam Gia lần thứ nhất bày biện ra kinh ngạc đến tột đỉnh biểu lộ, đang ở vận chuyển túi da thú động tác lưu loát lập tức vì đó mà ngừng lại, đến mức thắt lưng xương cốt tùy theo phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại Lam Gia uể oải trên mặt đất lúc, vẫn không quên đối với Doanh Nhược Anh làm ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Điện Hạ, làm sao liền ngươi đều, Ngươi thế nhưng là Tiểu Lang trước người cuối cùng một đạo hộ thuẫn a, nếu như ngay cả ngươi đều đình trệ, Tiểu Lang liền thực sự nguy hiểm. Doanh Nhược Anh nghe vậy sửng sốt một chút, mới ý thức tới lão già này đang nói cái gì, trong chốc lát nộ ý quả thực là tràn đầy mà sôi trào. Ngươi, Lam gia lại không chịu đựng nổi, ôi thực sự đau thắt lưng được không được, lần này xoay được có chút lợi hại, ta muốn đi làm cái xoa bóp, thực sự không có cách nào bồi điện hạ tán gẫu, lần sau có cơ hội, ta cho ngươi thêm nói một chút Bạch Vô Nhai khi còn bé tai nạn xấu hổ đi, ta không muốn nghe, nhưng câu này kháng nghị, cũng đã không có cách nào truyền đến Tuyết Sơn đi, chồng chất thông đạo bị Lam gia sau, Doanh Nhược Anh chỉ có thể nhìn bên chân vẫn còn đang chảy xuôi long chi lệ, sau đó lắng nghe từ tứ phía truyền tới tiếng vang, về phần nàng trong ngực tràn đầy lửa giận, tự nhiên cũng là không chỗ phát tiết. Doanh Nhược Anh nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu, trong đầu cuối cùng khóa được một cái khuôn mặt âm lệ, Hứa Bách Liêm a, cũng được, lấy ra khí vẫn là chịu đựng có thể dùng. Nghĩ đến đây, Doanh Nhược Anh bỗng nhiên mở mắt ra, biểu lộ trước nay chưa có nhu hòa, thanh âm bên trong thậm chí có mấy phần nũng nịu ý vị, từ, tỷ tỷ, ta biết, giận chó đánh mèo một người, tuyệt đối không thể vượt qua hai lần, đáp ứng ngươi sự tình ta không có quên, nhưng là cái kia Hứa Bách Liêm, thấy thế nào cũng không tính là người nha. Mà cùng lúc đó, bị Doanh Nhược Anh phán định là không thuộc về mình Hứa Bách Liêm, cũng dần dần tại nôn nóng bên trong đã mất đi nhân loại tính nhẫn nại. Hai cái phế vật mất liên lạc đến bây giờ, xem ra là không trông cậy nổi, cũng may về mặt thân phận hẳn là còn không có bại lộ, dù sao kém hóa loại không có khả năng nhìn thấu chân tướng, nhưng lại như thế để đặt không để ý tới, cơ hội cực tốt liền muốn uổng phí bỏ qua. Nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm lộ ra một tia cười lạnh, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Sau đó phòng khách quý đại môn rộng mở, thấy lạnh cả người từ phía sau giống như ác thú đồng dạng thôn vệ hắn, trong cơ thể hai đạo tán hoa hình bóng đồng thời bộc phát, làm cho hắn tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất, con mẹ nó ngươi, Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé, Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.